Sở tri phân biệt. Những ngày đầu học đạo, tôi đọc được cuốn Cốt tủy đạo Phật của thiền sư Suzuki. Lối văn dịch và cách trình bày khá rõ ràng, nhưng ngay trang đầu tôi không hiểu ông đã viết gì. Đọc nó như đọc thần chú. Mấy năm sau, tình cờ đọc lại tập sách ấy, tôi mới hiểu là do mình, không phải do ông. Mới biết vạn pháp qua tâm thức của mình đều trở thành hạng cuộc. Schopenhauer, một triết gia của thế kỷ thứ 18. Khi sách của ông sau 16 năm xuất bản, hầu hết đều đem bán làm giấy loại, đã mượn câu nói của Lichtenberger để nói lên trình độ yếu kém của người đời đối với tác phẩm của mình. Những tác phẩm như vậy giống như một chiếc gương. Một con khỉ nhìn vào thì bạn không thể nào chờ đợi một thiên thần nhìn ra. Tác phẩm của ông có đúng là một chiếc gương để soi không? Đây mình không bàn đến. Nhưng một con khỉ nhìn gương thì quả tình chỉ thấy một con khỉ xuất hiện, không thể là một thiên thần hay một thứ gì khác. Học trò với trình độ lớp 2 chỉ có thể đọc và hiểu toán lớp 1 hay lớp 2, không thể hiểu toán lớp 3 hay hơn nữa. Tâm thức của mình là như thế, thứ gì ngang với tần số nhận định của mình cảm nhận nó dễ dàng. Nhưng thứ gì vượt quá tần số hiểu biết của mình thì thiên thần vỗ cánh bay xa. Vạn pháp trở thành muôn hình vạn trạng dưới mắt người đời. Kinh luận một nguồn mà nghĩa thành vô lượng cũng vì đó. Sự hạn chế đó không phải chỉ nằm ở mặt kiến thức hay học hỏi, nó chi phối toàn bộ đời sống con người. Có quan niệm, có định kiến là có hạn chế. Một khi đã có sự phân chia hoặc xấu hoặc đẹp, hoặc thích hay không thích, vân vân, là ta đã bị quan niệm chi phối. Nhà Phật gọi nó là sở tri chướng. Gọi chướng vì nó làm ngăn ngại trí bồ đề. Với người bình thường, sở tri là nền tảng để phiền não sinh khởi và nghiệp chướng xuất hiện. Một khi đã có quan niệm cơm nhão là ngon thì đụng phải cơm khô, ít người bình thản. Từ cái không bình thản đó, khẩu nghiệp và thân nghiệp có cơ phát khởi, phiền não phát sinh. Khởi rồi, trí Phật càng xa, nghiệp đời càng nặng. Kinh Lăng Nghiêm nói, thấy biết mà lập thấy biết là nền tảng của vô minh. Cho nên, dù thuộc thiền phái nào, chủ ý của chư vị thiền sư cũng là giúp người tu phá bỏ phần sở tri phân biệt này. Chính là trí phân biệt đã nói trong luận Đại Thừa Khởi Tính. Tô Đông Pha là một học sĩ làm quan thời Tống. Quan trường thăng trầm nên ông thường đến chùa Kim Sơn học thiền và luận đạo với thiền sư Phật Ấn. Là một học giả có tài nên ông tự hào luôn về trình độ hiểu thiền của mình. Một lần, nhà thơ hỏi thiền sư Phật Ấn: Thầy thấy con tọa thiền ra sao? Phật Ấn trả lời: Trang nghiêm như Phật. Nhìn vẻ mặt phấn khởi của Tô Đông Pha, thiền sư Phật Ấn hỏi lại: Còn học sĩ, ông thấy tôi tọa thiền thế nào? Tô Đông Pha trước giờ chưa hề bỏ qua cơ hội nào cho mình, liền mau mắng: Như đống phân bò. Không thấy Phật Ấn trả lời, Tô Đông Pha hí hửng, kéo này mình đã thắng. Thời gian qua đi, tin đó tới tai Tô Tiểu Muội, em gái Tô Đông Pha. Tuy là nữ nhi nhưng tài hoa xuất chúng, trí tuệ hơn người. Nghe anh kể lại sự việc, cô lắc đầu: Sư huynh ơi, tâm thầy như tâm Phật, nên nhìn sư huynh trang nghiêm như Phật. Tâm sư huynh như phân bò, chẳng trách sư huynh nhìn thầy như đống phân bò. Tô Đông Pha nghe xong không mở miệng biện được nửa lời, mắc phải cần câu sắc của lão thiền sư, trả lời gì nữa? Nếu không có cái duyên là tâm thức thích hơn người của Tô Đông Pha và câu hỏi thầy thấy con tọa thiền ra sao, mà Phật ấn vẫn thấy tướng tọa thiền của Tô Đông Pha trang nghiêm như Phật, thì tâm Phật ấn không khác Đông Pha. Tuy được Tô Tiểu Muội phết mấy chữ tâm thầy như tâm Phật, nhưng thực chất không khác phân bò. Vì sao? Vì thiền sư nhìn cây gậy là cây gậy, không phân tích nó thành không, cũng không khởi niệm đó là cây gậy. Thử hỏi, cái gì trang nghiêm như Phật? Song gì phần sở tri hoạt động quá mạnh, có dịp là như đống phân bò, có ngồi ra sao, vân vân. Mà Phật ấn đành kê đơn cho thuốc, trang nghiêm như Phật. Tô Tiểu Muội nhân đó bốc thuốc trị cái tật quên quang của Tô Sư Huynh. Nhìn cây gậy là cây gậy, nhưng không khởi niệm đó là cây gậy, là chỗ đến của người tu thiền. Nói chỗ đến không phải vì nó là mức cuối cùng, chỉ vì đó là chỗ mình có thể dùng lời nói diễn tả để hiểu mà tu hành. Cũng là chẳng khó nhất mà người tu phải đến. Sống được với tâm thức đó mới có thể sanh như đắp chăn đông, tử như cởi áo hạ. Sanh tử đến đi không chút buộc ràng. Vì là chỗ đến nên đến với thiền, nhất là vào thời mạt pháp hiện nay, ít ai có thể một bước nhảy liền vào đó. Tụng kinh, ngồi thiền vân vân thì đủ, mà ăn vẫn khởi niệm ngon, dở, mặn, lạc. Nhìn liền thấy đẹp, xấu, thấp, cao. Nghe liền thấy hay, dở, đúng, sai, vân vân. Vì cái hay, dở, đẹp, xấu, so sánh, phân biệt đó, dòng vọng niệm mới có cơ phát triển. Thói quen sanh khởi càng có dịp quân sâu. Nhưng ít ai để ý đến điều đó. Thành tu lâu mà niệm vẫn chưa là vọng. Thế gian vốn huyễn mà thảy đều như thật. Cho nên biết cách mà tu thì trí phát dụng có, không biết cách mà tu thì trước chúng sanh sau dẫn chúng sanh. Để trị cái tật thâm căn cố đế đó, Hòa thượng Trúc Lâm đã lập phương tiện: biết vọng không theo, ăn mà khởi niệm ngon dở thì biết cái ngon dở đó là vọng, không để nó sai sử mình. Nói thì đến bốn chữ, nhưng thật chỉ một động tác biết. Biết được, nói rõ hơn là thấy được cái niệm ngon dở đó xuất hiện, thì niệm ngon dở liền mất. Song không phải thứ gì biết là nó liền mất. Thứ gì không phải là thói quen của mình biết, nó mất. Nhưng những gì đã thành thói quen không phải chỉ trong một đời, mà có thể đã được quân tập từ lúc Thích Ca thành đạo. Nên biết rồi, nó không cho mình yên. Nó phản kháng, nó gây áp lực với mình, nó bắt mình chạy theo, nó khiến mình căng thẳng. Không đủ lực để biết và buông tới cùng, thì công phu đành ngưng nửa chừng. Vì thế, Hòa Thượng lại phương tiện: thấy biết là chân tâm, nghe biết là chân tâm, vân vân. Cái niệm chân tâm đó giúp mình thư giãn hơn trong việc tu hành. Một lúc nào đó, mình sẽ nhận được thứ mà Thiền sư Huyền Giác đã nói: nói nín động tịnh, thể an nhiên. Sống được với thể an nhiên thì thấy cây gậy là cây gậy, không phân tích nó thành không, cũng không khởi niệm đó là cây gậy. Phần sở tri phân biệt đã bị phá. Không khởi niệm, không phân biệt mà không lầm lẫn. Thiền sư Huyền Giác nói: phân biệt mà không phải ý, chính là đó. Văn thù xin đi nhờ. Thiền sư Nhất Hưu có vị đệ tử làm tướng quân. Một lần tướng quân mời sư về nhà dùng cơm, nhưng thủ vệ thấy y phục sư rách, nên không cho vào. Sư đành trở về thay y phục mới. Vào tiệc không thấy sư phụ ăn, chỉ thấy ông gấp thức ăn bỏ vào tay áo. Tướng quân bèn hỏi: Bạch thầy, ở nhà thầy còn mẹ già hay trong chùa còn ai? Con sẽ sai người nấu thức ăn mang đến. Nhất Hưu lắc đầu: Hôm nay ông mời y phục ta dự tiệc, ta cho y phục ta ăn còn gì? Tướng quân không hiểu. Nhất Hưu giải thích: Ta đến lần đầu vì y phục cũ rách, thủ vệ ông không cho ta vào, ta phải trở về thay y phục mới, mới ngồi được đây. Đã lấy y phục mới cũ làm tiêu chuẩn tiếp khách, không phải là mời y phục ăn sao? Ta cho y phục ăn vậy. Tớ làm mà chủ phải gánh thì quả tình là tội cho chủ, nhưng với chư vị thiền sư, không lời nào không vì chúng sinh khai ngộ. Y vào bề ngoài như áo quần, tiền bạc hay địa vị xã hội vân vân để đánh giá con người là thói chung ít ai tránh khỏi. Bởi quần áo hay địa vị bên ngoài biểu trưng cho thực lực bên trong. Thấy tăng sĩ ngang qua, mình liền cúi đầu. Một người bình thường chưa hẳn điều đó đã xảy ra. Thế gian, nếu không có những nghi thức tối thiểu đó, mọi thứ sẽ rối ren. Thành y cứ hình thức bên ngoài để đánh giá nội dung bên trong là chuyện thường tình ở cuộc đời. Có điều, không phải thứ gì bên ngoài cũng biểu tỏ được nội dung bên trong. Bằng tiến sĩ, có tiền còn mua được, huống là một chiếc áo nâu sòng, hay chỉ vài bộ quần áo sang trọng. Thành chỉ y cứ vào hình thức bên ngoài để quyết đoán hành xử, dễ sinh tội lỗi vô cùng. Chính vì vậy, Nhất Hưu mở lòng khai thị cho đệ tử. Cúng dường một bữa cơm, nhận liền một bài pháp, không phải là người có lòng, không dễ gì được vậy. Một lần mời tăng chúng về thọ trai, hậu sinh đã vướng phải một chuyện nhớ đời. Bởi tâm hướng về tăng chúng lớn, nhất là đối với vị chủ đoàn, nên mọi thứ từ thức ăn, chỗ ngồi cho đến nhà vệ sinh đều tập trung cho tăng đoàn. Bỗng ở đâu một cụ bà xin vào đi tiểu. Thành phố không có chuyện này, quán ăn hàng chợ thì có thể, nhưng nhà tư nhân thì không. Không ai cho người lạ vào nhà, song bình thường vẫn có thể. Nhưng hôm nay là ngày cúng dường tăng chúng, làm gì có chuyện đó. Đang lu bu mà bị quấy rầy, hậu sinh ta quát lớn: Nhà đang có việc, đi đi cái gì? Rồi sập cửa không chút thương tiếc. Nhà vệ sinh hôm đó không một vị tăng nào bước vào. Vì tiêu tiểu không phải cứ chỗ tốt chỗ đẹp là nó đã ra. Sinh lây gốc chuối, bụi cây mà tới cơn thì nín cũng không được. Vậy mà một chút không tỉnh, hậu sinh đã tống bà cụ ra ngoài. Nếu đủ công đức như vị hòa thượng lập đàn bố thí kia, có lẽ hậu sinh đã thấy bà cụ hóa thành văn thù, cởi mây ngũ sắc bay đi. Biết đạo, mình ít bị những hình thức như giàu nghèo, bằng cấp vân vân chi phối, nhưng lại bị những thứ di tế như thế dẫn chạy. Chẳng qua là làm thiện mà chấp thiện, chấp là trạng thái nắm chặt, nó biểu thị cho đầu óc cứng ngắc, mất tính tùy duyên của mình. Mình không phân biệt được thứ gì là tinh thần, thứ gì là hình thức. Tinh thần là thứ bất biến cần giữ, hình thức là thứ có thể thay đổi tùy duyên. Thay đổi tùy duyên ra sao để tinh thần vẫn bất diệt? Nhưng mình thì chỉ chú tâm nắm chặt hình thức, cứ sự mới ra như vậy. Thiền sư Dinh Tây một lần vì sự đói cơm của một gia đình hành khất, đành phải cầm mớ vàng lá dùng tô tượng Phật đưa cho người hành khất mang đi đổi gạo. Đệ tử của ngài biểu lộ sự không vui. Thiền sư vui vẻ giải thích: Các ông không thể hiểu nổi việc ta làm. Chính vì tôn kính chư Phật mà ta làm như thế. Các đệ tử vẫn không bằng lòng. Sau cùng, thiền sư phải lớn tiếng mắng. Lúc Đức Phật còn tu đạo, cắt thịt cho chim bồ câu, xả thân cho cọp đói còn không tiếc, huống chỉ vài miếng vàng lá. Phật đối với chúng sanh thế nào, các ông biết không? Lúc ấy, đệ tử mới hiểu việc làm của thiền sư là hợp với tâm Phật. Mọi nghi thức đối với tăng chúng là cần thiết, nó biểu lộ lòng thành kính, quy hướng tam bảo của mình. Nhờ cái bước đầu ấy, mình mới có cơ duyên nhận pháp tu hành với chư vị. Từ đó, mới có thể phát huy được trí tuệ và lòng từ của chính mình. Nó mới là cốt lõi của sự tu hành. Cho nên, trong tất cả sự cúng dường, trí tuệ và lòng từ là pháp cúng dường lớn nhất. Trí tuệ hiển phát thì tâm so đo phân biệt, không có chỗ để dung thân. Không phải chỉ quy kính cúng dường tăng chúng, mà đối với cụ bà, mình cũng có lòng cho bà đi nhờ. Không đến nỗi ôm cứng cầu xí làm pháp cúng dường như thế. Chuyện khó nói. Ở đời, sao có nhiều chuyện thật là khó nói. Tivi là thứ rất thường trong cuộc đời. Nhà ai cũng có một cái để xem ca kịch hay ít nhất là tin tức. Thời buổi, chỉ cần chưa đến một chỉ vàng đã có thể mua được một chiếc tivi khá tốt, thì việc không có tivi trong nhà hay không xem tivi là chuyện rất lạ. Nhưng với chốn thiền viện hay am thất thanh tịnh thì khác. Có một chiếc tivi xuất hiện trong liêu thất của tăng chúng hay trong am thất của một cô ni để coi thời sự hay những tuần tích mùi mẫn là chuyện không thể chấp nhận. Người ta phàn nàn với tôi, hiện nay trong chốn thanh tịnh, đương nhiên không phải trong chốn thiền viện chính quy, mà trong cái khu bọc quanh thiền viện, có vài chiếc tivi nằm không đúng chỗ. Có người hỏi, sao không lên sách những chuyện như thế? Trời đất, đâu phải dễ nói mà hở cái là lên sách. Bản thân tôi không ưa cái màn đem đời vào đạo theo kiểu như thế, bởi đã mặc áo tu lại nhận của cúng dường mà cứ thoải mái đắm chìm trong những hoạt cảnh lùng bùng thì cũng hơi kỳ. Thí chủ làm lụng cực nhọc, dâng cơm mời nước để mình có thời gian chăn con mắt, giữ cái tai, vân vân. Nhờ vậy, tập khí dông duỗi dừng bớt, trí tuệ đạo lực tăng trưởng. Đó là cái nhân để mình có khả năng cứu họ trong hiện đời và mai sau. Đâu ai cúng dường để mình làm cái móc áo, đi tới đi lui, học cũng không học, tu cũng không tu. Chỉ mỗi một việc là nhìn, không kỳ sao được. Giới luật đã thọ, đâu có cấm coi tivi. Ừ, giới luật không có khoảng nào cấm coi tivi, vì thời Đức Phật không có tivi để cấm. Giới luật không cấm, nhưng Đức Phật lại lệnh cho hàng tỳ kheo phải chăn con mắt, giữ cái tai, vân vân. Không cho dông duỗi theo cảnh giới bên ngoài. Pháp trần bên trong mới không có cơ phát triển. Có vậy, định lực mới phát, trí tuệ mới có. Của tính thí mới tiêu, cứu nhân độ thế mới tròn. Bởi cớ sự đó mà tôi không thích người tu mãi miết với chiếc tivi. Nhưng mở miệng nói không phải chuyện dễ, bởi duyên mỗi người mỗi khác. Mình không tận mắt thấy cái tivi nằm ở chỗ nào, làm sao mà nói. Giả như có cái tivi, nhưng coi cái gì mình đâu có biết. Nhỡ nghe băng giảng hay để chiêm ngưỡng dung nhan hòa thượng thì sao? Nếu coi cái khác, cũng có cái khổ mình không thể nói. Biết đâu nhỡ cái tivi thoát được một phút buồn rầu, không làm chuyện dại, mình đỡ một phần phúng điếu thì sao? Quả có nhiều chuyện để bàn, chung quy vẫn là khó nói. Mà cái khó nhất là chính ta đây. Vẫn coi tivi mới chết, mở miệng sao đặng. Chi bằng dở lơ, coi như mở lòng thông cảm là hơn. phản quan tự kỷ bổn phận sự. Đạo lực một khi đã có, trí tuệ một khi hiện phát, ti vi không còn giá trị. Bật tới bật lui mà thấy đài nào cũng như đài nào, trơ trơ như chốn không người, dính mắc chi nữa đúng không? Ở đời sao có nhiều chuyện thật là khó nói. Tôi ít gặp được sư ông, gặp rồi cũng không có gì để nói. Mỗi lần có ý vô thăm sư ông, cảm giác sư ông đang trông lại rõ mồn một. Lần nào cũng vậy, không biết vì sao cứ có cảm giác sư ông đang trông. Đúng là vọng tưởng. Lão chồng đã nói như thế. Chắc cũng đâu đó, nhưng gặp được rồi, thấy ông thôi ngóng. Chỉ dõi mắt cười, cũng không thấy nói vô chùa đi con. Cho đến sư phụ hình như khuyến khích con nhỏ tu ngay ngoài đời hơn là vô chùa. Tu ngay ngoài đó cho yên. Đợi nó vô chùa, thế giới tan hoang, cửa nhà nát hết. Kêu nó vô chùa, nhỡ vô không được bồ đề thêm thối. Không chừng ta bà cuốc thêm mấy dòng thì tội thiên hạ. Cho nên cạo đầu vô chùa không thấy xuất hiện trên miệng sư phụ bao giờ. Nghiệm cho cùng, tu là ở tâm, không phải ở chùa mà cứ phải vô hay ra. Vô chùa tuy có điều kiện tu hành hơn đó, nhưng vô tới nơi mà chỉ có ăn, thì cùng đề quầy. Sao bằng ở ngoài mà tu tinh tấn? Cho nên, vô thì quá tốt, không vô thế giới cũng chưa thay đổi. Quan trọng vẫn là chịu tu hay không mà thôi. Nghiệm cho cùng, tu là ở tâm, không phải đổi áo thay đầu, hay thọ các giới, giới chức tỳ kheo hay tỳ kheo ni mới gọi là tu. Cái chính là phải nhiếp tâm thọ trì kinh kệ, thông hiểu những gì Như Lai đã nói, mang lại lợi ích cho người. Tu thiền càng khó, yêu cầu đặt ra không phải chỉ giới là đủ, mà phải làm sao minh tâm kiến tánh. Tâm phải sáng rồi, tánh mới hiện được. Tâm còn tối thui, tánh hiện sao nổi? Vô chùa, quả tình điều kiện sáng tâm dễ dàng hơn nhiều. Nhưng ngoài nếu tánh vẫn kiến, khác gì trong chùa? Thành vô hay không, thế giới vẫn còn, thiên hạ chưa chết. Quan trọng vẫn là kiến tánh hay không mà thôi. Lý của sự tu vốn là như thế. Không phải ở chùa hay phải thay hình đổi dạng mới gọi là tu. Nhưng khổ, mỗi lần ai hỏi sao không đi tu cho rồi, mình đành lặng thinh. Thật ra, đi thì chưa đi, nhưng tu thì cũng có. Lão chồng vẫn nói, bà này tu hú. Hú là tập khí, biết làm sao được. Nhưng lỡ bất giác hú to một tiếng, sực tỉnh im liền. Khoảng cách lần sau, cách xa lần trước, mỗi ngày mỗi xa. Cho đến cái lúc chưa hú đã tỉnh. Trong em hiền như ma xuôi, là đã có tu. Tu rất sú dách, đâu cần phải đợi vô chùa. Nói chung, giọng hiện liền biết, biết rồi đừng theo. Cứ thế mà làm đến khi sáng tâm. Tu kiểu như thế, so với vô chùa, giọng không nhận ra. Tâm cũng không sáng, kinh kệ không thông, lợi ích cho người như dệt chỉ mành, mà thấy thiên hạ cần phải lạy lễ cúng dường cho mình, cái đó mới quả. Phước đức hiện đời trở thành cái nhân cho một cái quả không tốt về sau. Vô chùa như vậy, tính ra không bằng ở nhà mà lại chịu tu. Tu là như vậy, ngay tâm không phải ở chùa. Chùa chỉ là duyên, song ai nói mình vô chùa tu đi, chỉ biết cười trừ, không nói nên lời, rất là khó nói. Người ta nhiệt tình chăm chút cho mình, mở miệng sao đặng. Giả lại, đâu phải ngoài đời ai cũng dễ tu. Cần có chùa chiền, môi trường thanh tịnh, thời khóa đủ đầy, mới tạo cái duyên để mình thiền tập, trí tuệ phát triển, lòng từ trùm khắp. Điều kiện vô chùa phải nói rất là thiết yếu đối với người tu. Chỉ cảnh tĩnh lặng, chịu được cũng đáng bái phục lắm rồi. Đừng nói thời khóa đủ đầy, tu tập, lao động. Hòa thượng tí ti của xóm con nít, thân bằng cây chổi, xe đất cũng đẩy phăng phăng, tọa thiền tụng kinh, nhất cử nhất thiện. Kiểu đó gặp mặt không lạy không đành, chừng đó chưa làm trụ trì cũng đã lợi ích cho đời. Thành ra nghĩ tới nghĩ lui, im lặng là vàng. Nói ra không chừng tưởng mình giở trò biện minh cho thói lang thang. Mọi thứ đâu còn giá trị. Ở đời sao có nhiều chuyện thật là khó nói.